Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2115, lấy biển vì ruộng. Tuần Úc liền giật mình, nụ cười trên mặt tán đi, liền cước bộ đều biến đến trở nên nặng nề. Hắn thở dài một hơi, vỗ vỗ nữ nhi tay, muốn nói lại thôi, Tuần Văn Thiến không tiếp tục cái đề tài này. Đem Tuần Úc đưa vào môn, xuyên qua tiền đình lúc hô một tiếng, đông chủ cửa ra đến một cái trung niên phụ nhân, thấy là Tuần Úc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chạy tới hành lễ. Tuần Úc nhận ra người này, nguyên là trong nhà tỷ nữ Thu Vi, còn là mẫu thân Đường Thị theo nhà mẹ đẻ mang đến. Khi còn bé một mực mang theo hắn chơi đùa, hiện tại cũng người đã trung niên. Lại hầu hạ nữ nhi của hắn, Thu Vi đứng dậy, lại hỏi Đường phu nhân tình hình gần đây, biết được Đường phu nhân mạnh khỏe, lại hoài hai thai, vui vô cùng, lau mắt hồi nhà bếp đi. Tuần Úc theo Trần Quần, Tuần Văn Thiến đi vào trên đường, rửa mặt tẩy nước, vào chỗ nói chuyện, thời gian không dài, Thu Vi liền mang theo hai cái tỷ nữ, bưng bàn ăn lên đường. Tự mình tại Tuần Úc trước mặt chia thức ăn, mấy cái tinh xảo bát sứ mâm sứ, bên trong bày biện mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm chảy nước miếng thức ăn, lại có một cái lóng lánh chén lưu ly, đựng lấy màu hổ phách tửu sắc, tại dưới ánh đèn dao động ra mê ly ánh sáng. Tuần Úc rất kinh ngạc, nhìn đến các ngươi bổng lộc không thấp a, ta tương lai về hưu. Ngược lại là có thể tại các ngươi chỗ này mượn ở một thời gian ngắn. Tuần Văn Thiến cười nói. À ông là nhìn những thứ này chén bát được chứ. Chẳng lẽ không phải. Trong cung dùng đồ sứ cũng không có tinh như vậy mỹ. Vậy cũng đúng. Đừng nói trong cung. Toàn bộ quan trung cũng không tìm tới tốt như vậy chén bát. Bất quá cái kia không phải là bởi vì những thứ này chén bát quý giá. Mà là bởi vì quan trung chuyên các, dạng này chén bát đến quan trung cũng sẽ trở thành lưu ba mưu lợi thủ đoạn. Cho nên thẳng thắn không đi. Tại quan đông, dạng này chén bát mặc dù không nói là mọi nhà đều có. Nhưng cũng không tính hiếm lạ. Trung sản trở lên đều là dùng nổi. Chánh thức nhà giàu sang phản cũng không cần. Bọn họ ưa thích dùng định chế. Lấy đó không giống bình thường. Tuần Úc xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác, cầm lấy chúc đũa, kẹp một khối xúc tu hình dáng thực vật đưa vào trong miệng. Tỉ mỉ nếm một chút, cảm thấy rất là cổ quái, trước kia chưa ăn qua, liền lại hỏi Tuần Văn Thiến. Tuần Văn Thiến nói, đây là một loại cá biển, chất thịt non mịn, rất là được người hoan nghênh, riêng là nướng ăn. Nàng lại chỉ một miếng thịt nói với Tuần Úc, đây là cá voi thịt, cá voi cũng là một loại hải trung cự thú, bộ dáng giống cá lại không phải cá, phi thường lớn, lớn nhất dài đến 10 trượng, bắt được một đầu cá voi, có thể được thịt vạn cân trở lên, còn có đại lượng dầu trơn có thể dùng, riêng là dùng đến đốt đèn, được hoan nghênh nhất. Tuần Văn Thiến liên tiếp giới thiệu mấy loại thực vật. Hơn phần nửa đến từ trong biển. Tuần Úc nghe, tâm tình lại càng ngày càng kém. Coi như Giang Đông ven biển, Trung Nguyên như thế nào cũng có nhiều như vậy hải vị. Tuần Văn Thiến cười cười, thần sắc có chút quỷ dị, Trung Nguyên xác thực không nhiều. Đây là mượn trong quân đồ quân nhu thuyền tới, nếm thử tính quảng bá, nhìn Trung Nguyên người có thể thích ứng hay không khẩu vị. Tương lai chiến sự kết thúc, quân lương nhu cầu thiếu, tự nhiên muốn hướng phổ thông người dân tiêu thụ, bằng không chân ra còn dẫy tiền gì. Quân lương, Tuần Úc nhịn không được cất cao giọng, người nói là, đây đều là quân lương. Trần Quần giải thích nói, những thứ này dĩ nhiên không phải, vì cam đoan khẩu vị, đây đều là dùng băng khối giữ tươi, thành bản quá cao. Quân lương muốn hạ thấp thành bản, đều là dùng muối ướp gia vị, vị kém một chút, lại có thể nấu đói. mỗi cái tướng sĩ mỗi ngày cung ứng nửa cân thịt, có thể giảm bớt hơn phân nửa lương thực nhu cầu. Tuần Úc đánh gãy Trần Quân, Trường Văn, trong biển đánh cá có thể có nhiều thu hoạch như thế. Quân bên trong tướng sĩ cũng có thể ăn thịt. Trần Quân cùng Tuân Văn Thiến nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ biết Tuần Úc sẽ có nghi vấn. Tại Chân Thị Ngư Nghiệp thành lập trước đó, đừng nói Tuần Úc không tin, cơ hồ tất cả mọi người không tin hải lý đánh cá thu hoạch sẽ có lớn như vậy. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ có một hai chiếc chứa đầy lớn thuyền biển dựa vào cảng, vội vàng dỡ xuống mấy chục ngàn cân hải sản. Lần nữa ra biển, những thứ này hải sản hơn phân nửa đều sung làm quân lương, chủ yếu cung ứng Duyện Châu chiến khu. A Cửu, Ngô Vương lấy biển vì ruộng, đại hải cũng là hắn mênh mang ruộng tốt, không dùng trồng trọt, chỉ cần phái người lái thuyền biển tiến về trước lấy được là đủ. Nghe xong Trần Quân giải thích, Tuần Úc càng không tư vị, hắn vẫn cảm thấy Tôn Sách coi như lại anh minh, lại tài giỏi, luôn có một vấn đề giải quyết không, cái kia chính là lương thực. Hắn thu thập số liệu cũng chứng minh điểm này. Giang Đông những năm này đồn điền có thành tựu hiệu, lương thực sinh nhập tăng trưởng rất nhanh, nhưng không sánh được nhân khẩu gia tăng. Riêng là hơn 100.000 đại quân chinh chiến tình huống dưới, lương thực tất sẽ thành Tôn Sách xương sườn mềm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tôn Sách dùng ra biển bắt cá phương pháp giải quyết vấn đề này. Không chỉ có quân lương sung túc, tướng sĩ còn có thể mỗi ngày ăn thịt, ra biển bắt cá có thể có lớn như vậy thu hoạch. Tuần Úp không tin Tôn Sách, lại không thể không tin nữ nhi, con rể, dù là hắn biết bọn họ là tại truyền đạt Tôn Sách thanh âm. Rất hiển nhiên, Tôn Sách biết hắn không có cách nào theo vào bắt trước, cho nên cũng không sợ hắn biết, thoải mái nói cho hắn biết, dưới triều đình không biển a. Tuy nhiên tu vi tay nghề hoàn toàn như trước đây tốt. Tuần Úc bữa cơm này vẫn là ăn đến không tư không vị. Sau khi ăn xong, Tuân Văn Thiến đi vì Tuân Úc an bài chỗ ở. Trần Quân pha trà, bồi tiếp Tuân Úc nói chuyện. Trong phòng điểm ngọn đèn, trên đèn bảo bọc trong suốt pha lê chụp đèn. Chụp đèn sáng bóng rất không nhuốm bụi trần. Ngọn lửa an tĩnh mà ấm áp, trong không khí tràn ngập nhấp nhô hương khí. Tuần Úc nhìn ngọn lửa xuất thần, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lấy biển vì ruộng vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, hắn không có cách nào phán đoán cái này sau lưng ảnh hưởng đến tột cùng có bao lớn, chính như hắn không thể nào hiểu được đại hải lớn đến bao nhiêu. Cái này khiến hắn có một loại không hiểu sợ hãi. Thiên tử nhập Duyện Châu đã nhiều ngày, hắn cùng Chu Hoàn giao chiến à? Thắng bại như thế nào? Tôn Sách đến Bình Dư, lại không có tiếp tục đi tới. Có phải hay không thiên tử đã rút đi? Tuần Úc có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không biết nên không nên hỏi. Có thể hay không hỏi, vì triều đình tận trung là chính hắn sự tình. Trần Quân đã lựa chọn Tôn Sách, hắn đã liên lụy Trần Quân, không thể lại hủy hắn. Trần Quân đem chén trà đẩy đến Tuần Úc trước mặt. A Cửu có cái gì muốn hỏi? Không ngại nói thẳng. Ngô Vương nói, làm A Cửu biết rõ đại thế chỗ, chớ làm vô vọng chi nghĩ. Ngô Vương không sợ ngươi tiết lộ bí mật. Đại tướng quân chủ bộ trưởng quản lương thảo, quân giới, mặc dù không trực tiếp tham dự định sách, lại đều là bí mật, rơi tại để tâm người trong mắt. Chân tướng không khó phỏng đoán. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy đại vương đúng a cậu nhìn với con mắt khác. Trần Quân nhàn nhạt cười, dừng một chút, lại nói, A Cửu đối Ngô Vương dưới trướng văn võ giải nhiều ít. Tuần Úc quay đầu nhìn về phía Trần Quân, có biết một hai. Trần Quân gật gật đầu, lại nói, cái kia A Cửu coi là nhữ toánh hệ bên trong, ai có thể cùng Trương Hoành, Ngô Phiên kháng được? Tuần Úc vuốt râu không nói, nghe huyền âm mà biết rõ nhã ý. Trần Quân câu nói này nói đến rất giấu giếm. ý tứ lại rất rõ ràng. Nhữ Toánh hệ thiếu khuyết một cái có thể cùng Trương Hoành, Ngô Phiên tương đương lãnh tụ, Quách Gia, Tuân Du hoặc là Trung Diêu đều không được. Trần Quần hy vọng hắn có thể gánh vác lên trọng trách này. Tuy nói là hàng thần, nhưng thân phận của hắn khác biệt, lại có Nhữ Toánh hệ hùng hậu nhân mạch làm hậu thuẫn. Hắn vẫn là có cơ hội. A Cửu, Ngô Vương Thiện biết người. Trước có Bàng Thống, sau có Lục Nghị, Gia Cát Lượng, đều là đệ nhất anh kiệt. Xem ta Nhữ Toánh hệ bên trong, thật đúng là tìm không ra có thể cùng ba người này địch nổi thiếu niên. Một cái duy nhất có chút cơ hội hết lần này tới lần khác vẫn là nữ tử. Nếu không chuẩn bị sớm, Nhữ Toánh hệ nhưng là nước sông ngày một rút xuống. Chí ít 3-40 năm muốn phụ thuộc. Tuần Úc không rõ ràng cho lắm, nhà ai nữ tử. Tân tá chỉ nữ nhi Tân Hiến Anh, lúc này tuổi nhỏ, chính cầu học tại Thái Đại Gia, thâm thụ Thái Đại Gia coi trọng, xem làm truyền nhân, bất quá Tân Hiến Anh thiên phú không tại học vấn, mà tại thời vụ, Ngô Vương cùng Thái Đại Gia công văn lui tới, thường thường hỏi, Vương Hậu cũng có ý dẫn nàng vào cung. Trần Quần vỗ vỗ đầu gối, nhẹ giọng thở dài nói, đáng tiếc là nữ tử, cho dù làm quan, tương lai cũng rất khó vị đến tam công, dù cho có thể, cũng muốn 40 năm sau mới có thể. A Cửu, Nhữ Toánh hệ nếu là 40 năm không ra tam công, như thế nào xứng đáng được cái này Trung Nguyên quần áo bốn chữ? Tuần Úc trong lòng nặng nề, không nói một lời. Tuân Văn Thiến ẩn ở ngoài cửa, lặng lẽ hướng Trần Quần so thủ thế, hiểu ý mà cười. Đồng phóng bôn ba mấy ngày, truyền đến một số không tệ tin tức, phụ cận mấy huyện Duyện Châu thế gia nguyện ý bỏ vốn cung ứng thiên tử. Chỉ là thời gian không thể quá dài, liên tục giao chiến đã hao hết Duyện Châu mấy năm này khó khăn khôi phục nguyên khí. Tiếp tục đánh xuống, Duyện Châu thế gia thì không kiên trì nổi, chỉ có thể hướng Tôn Sách đầu hàng, chỗ lấy còn nguyện ý lại đánh bạc một lần. Trừ Đồng Phóng tận tình khuyên bảo thuyết phục, còn có Chu Hoàn cùng Cam Ninh giúp đỡ. Chu Hoàn đuổi đi Bình Tĩnh Đào thế gia, không để ý bọn họ chết sống, còn giết người. Cam Ninh tại Thanh Châu đại khai sát giới, nghe nói còn đồ thành. Tin tức truyền đến Duyện Châu, Duyện Châu thế gia cảm giác sâu sắc bất an, đã đầu hàng cũng không thể cam đoan bình an, bọn họ thà rằng lại đánh bạc một lần. Thiên tử buông lỏng một hơi, phái người cùng Đồng Chiêu liên lạc, chuẩn bị tiến công Định Đào. Chu Hoàn kịp thời cầm xuống Định Đào thành, lui giữ trong thành, để hắn rất là đau đầu. Tịnh Lương tinh kỵ không có công thành năng lực, không cách nào độc lập hoàn thành tiến công Định Đào nhiệm vụ. Bây giờ có lương thực, hắn có thể cùng Đồng Chiêu bộ kỵ phối hợp, hy vọng tăng nhiều. Đồng Chiêu tiếp vào thiên tử mời, tình thế khó xử, ấn cá nhân hắn kế hoạch, hắn cũng không muốn chủ động tiến công Định Đào, càng hy vọng chờ lấy Chu Hoàn đến tiến công Xương Ấp. Nhưng Chu Hoàn trốn vào Định Đào thành không ra, song phương biến thành thế rằng co, cũng không phải ước nguyện của hắn. Hắn tâm lý rõ ràng, Duyệt Châu đã sơn cùng thủy tận, trèo trống không bao lâu. Nếu như liều tiêu hao, hắn khẳng định không đấu lại Chu Hoàn, trừ phi hắn có thể đánh bại Chu Hoàn, đem chiến tuyến một lần nữa đẩy hồi Dự Châu, khôi phục Duyệt Châu sinh sản, lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới. Đồng Chiêu lưu lại 10.000 người thủ thành, xuất lĩnh 40.000 bộ tốt ra khỏi thành, cùng thiên tử cùng một chỗ hướng Định Đào xuất phát. Vì có thể đề cao viễn trình công kích năng lực, hắn tốn công tốn sức, đem chuẩn bị vài khung cự hình máy ném đá vận đi ra, lại chuẩn bị một số nê đạn, bình gốm. Hắn không có Chu Hoàn như vậy xa xỉ, lấy sắt vì đánh, chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn. Chu Hoàn, Lục Nghị đứng ở trên tường thành, nhìn lấy Đổng Chiêu chỉ huy dân phu đem cự hình máy ném đá sắp đặt ở ngoài thành. Nhìn nhau cười khổ, cái này nhưng có điểm biến khéo thành vụng, rời lên thạch đầu nện chính mình chân, vốn chỉ muốn để Đổng Chiêu làm thay, chế tạo máy ném đá cái bể. Không nghĩ tới thiên tử xuất kỵ binh chạy đến, ra khỏi thành tiếp thu nguy hiểm hệ số tăng nhiều. Những thứ này máy ném đá thật muốn đối phó chính mình. Tuy nói uy lực có hạn, cùng chính phẩm không cách nào đánh đồng. Dù sao so phổ thông máy ném đá mạnh hơn một chút. Đại vương biết, có thể hay không mắng. Chu Hoàn gãi gãi đầu, có chút hối hận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?